Tình cũ lại mò đến. Chương 40, biến cố 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Minh Chết được điều đi thực hiện nhiệm vụ ở vùng lũ lụt. Vốn là vùng nông thôn kém phát triển. Đa số người trẻ thì lên thành phố làm việc. Nên ở đây chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Đội cứu hộ phân phát lương thực. Đưa người dân đến nơi an toàn. Nhưng các cụ ở đây lại khăng khăng muốn đem theo tài sản. Bây giờ còn sống đã là may mắn lắm rồi. Còn định quay lại đó để lấy vàng hay tiền. Làm sao mà được chứ? Trong lúc đồng đội đang trấn an tinh thần của mọi người. Hoàng Minh Chết thấy một cô gái đang trèo cái bè chơi vơi giữa dòng nước. Nước chảy xiết như muốn nuốt chửng những thứ bên trên nó. Gió cuồn cuộn có thể thổi bay bất cứ thứ gì. Hoàng Minh Chết tức giận. Đã dặn mọi người ở yên đây rồi mà. Hết cách. Anh không thể thấy chết mà không cứu. Giữa dòng bão, thân hình bình thường to lớn của anh lúc này lại nhỏ bé đến lạ kỳ. Anh bơi giữa biển nước, mãi mới đến bè của cô gái đó. Anh bơi đến, bám chặt lấy cái bè nhỏ. Hét lớn, cô làm cái gì vậy hả? Trời ngày càng mưa to hơn. Nước mưa, đất cát cùng với vài mảnh vụn của cành cây đâm thẳng vào mặt khiến Hoàng Minh Chết đau rát. Anh thấy bè ngày càng trôi xa hơn, mới vươn tay lên, nắm chặt lấy tay cô gái kia, leo lên lưng tôi đi, tôi đưa cô đến chỗ mọi người. Cô gái kia lúc này mới biết sợ là gì, bật khóc nức nở, cô yếu ớt leo lên lưng Hoàng Minh Chiết, tấm lưng anh to lớn vững chắc, bờ vai rộng khiến cô an tâm hơn một chút. Cô ấm úng nói, tê, tôi muốn quay về nhà để đón con chó của tôi. Trời ạ, Hoàng Minh Chết bất lực. Không biết nên nói gì. Bình thường bơi đã khó khăn. Giờ phải cõng thêm một người khiến tốc độ chậm đi rõ rệt. Nếu không bơi nhanh lên, anh sẽ đuối sức mất. Vậy thì sẽ bị nước cuốn đi. Không thể đến nơi an toàn. Càng không thể trở về với lư thanh của anh. Tê, tôi không được đón nó sao? Nó là chó của tôi. Là thành viên trong gia đình tôi mà. Anh đâu có nuôi đâu mà anh hiểu được chứ. Cô gái tức giận khi thấy Hoàng Minh Chết không nói gì. Cô nghĩ anh thấy cô ngu ngốc. Không biết phân biệt phải trái đúng sai. Nhưng cô không thể bỏ rơi nó được. Vậy cô muốn đón nó sao? Đúng vậy. Anh định đi cùng tôi. Cô mừng rỡ. Tim bỗng đập lệch đi một nhịp. Cô nghĩ sao vậy? Tôi đến để cứu người. Chứ có phải cứu chó đâu. Anh là người ăn nói độc mồm độc miệng. Ngoại trừ Lư Thanh ra. Anh chưa từng mềm mỏng. Dỗ dành bất kỳ người con gái nào khác. Anh, bây giờ, tôi cho cô đi cứu nó một mình nhá. Cô chịu không? Nghe anh hỏi vậy, cô gái quay ra hướng nhà mình. Thấy một cái cây to lớn bị gió và nước chèn ép đến đổ xuống một cái rầm. Lại nhìn biển nước mênh mông. Trông nó y như ngày tận thế vậy. Cô im lặng. Chúng tôi đến đây để cứu người. An toàn của người dân được đặt lên hàng đầu. Tôi biết cô rất quý nó. Coi nó như gia đình. Nhưng tình hình hiện tại cô hãy lo cho bản thân mình trước. Thử hỏi. Bây giờ cô quay về đón nó. Thì cô có chắc chắn 100% là đón được nó không? Hay là biến mất giữa dòng nước lũ? Nếu con chó đó có suy nghĩ như con người. Nó sẽ không mong cô làm vậy đâu. Còn có bố mẹ cô, người đã cho cô sự sống nữa. Cô có nghĩ đến cảnh mà họ mất đi mình không? Mạng sống là một thứ quý giá. Bất cứ ai cũng không được coi thường. Thậm chí chính bản thân mình cũng phải trân trọng. Hoàng Minh Chết thấy mình hơi nặng lời với cô gái nhỏ này. Liền dịu giọng với cô. Cô gái nghe anh nói vậy. Cánh tay ôm chặt lấy anh. Cố gắng không để mình rơi xuống. Trời không phụ người. Cuối cùng Hoàng Minh Chết cũng đến nơi an toàn. Anh gọi đồng đội đến mang cô gái lên. Sức nặng của một người hơn 50 cân. Cộng với sự chèn ép của dòng nước. Lúc đẩy cô gái lên cho đồng đội. Anh bị đẩy xuống. Một nửa khuôn mặt chìm trong nước. Hoàng Minh Chết kiệt sức. Nước ngấm vào quần áo lạnh toát. Vết thương do bị cái gì đó cứa vào ngày càng rát. Ngay lúc một đồng đội đưa tay ra đón lấy anh. Thì bất ngờ gió lớn. Cái cây ở gần họ ngả nghiêng, tựa như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Hoàng Minh Chết phát giác được, liền dùng hết sức còn lại của mình đẩy đồng đội ra. Còn anh dần chìm trong dòng nước. Rầm, cây lớn đổ rầm xuống. Ngay vị trí của Hoàng Minh Chiết, thân cây nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Còn anh bị đẩy xuống, chìm sâu trong dòng nước. Minh Chiết, người đồng đội ban nãy hét lớn tên anh, nhưng chẳng thấy có phản ứng gì. Ba, bốn người nhanh chóng nhảy xuống cứu anh. Hoàng Minh Chiết lăn lộn, anh không thể bám trụ được vào bất cứ cái gì. Cứ thế chơi vơi giữa khoảng không. Nước chảy vào mũi, vào tai, anh đau đớn, cố gắng hít lấy một ngụm không khí. Nhưng chẳng thể, anh ngăn không cho bản thân mình từ bỏ. Đôi mắt anh bị một mảnh cây hay cái gì đó cứng cứa vào. Không thể mở ra được. Anh nhớ Lư Thanh, rất nhớ, anh rất hối hận vì đã yêu cô, đã ở bên cô. Nếu như không có anh chắc cô đã có thể yêu một người tài giỏi hơn. Phù hợp với cô hơn anh rồi. Bây giờ anh mất đi, cô sẽ đau buồn đến mức nào chứ? Anh không muốn bất kỳ ai làm cô phải buồn rầu hay lo lắng. Nhưng giờ anh lại là người đó. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Yêu thầm vợ cũ. 2. Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. 3. Lĩnh chi hoa. 4. Nương tử của lãnh khốc giáo chủ. Anh biết công việc của mình làm nguy hiểm như thế nào. Có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Nhưng khi nhìn thấy cô, anh không nhịn nổi mà muốn lại gần. Muốn ở bên cô. Anh biết khi yêu anh cô đã thiệt thòi rất nhiều. Anh không thể dành nhiều thời gian cho cô. Cũng không thể mua sắm cho cô những thứ quá đắt tiền. Hy vọng khi anh đi, sẽ có người xứng đáng với cô hơn anh. Sẽ đến và chăm sóc cho cô. Cùng cô tận hưởng những điều tuyệt vời nhất. Làm những việc mà từ trước đến nay anh không thể làm cho cô. Hoàng Minh Chiết, anh đúng là một tên tồi tệ. Cách chương.